Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, hồi Hong Kong. Trước đó Yayoi phản ứng Tô Cảnh còn tưởng rằng nàng muốn đổi ý. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn quyết định đưa tiền. Hẳn là cùng trong nhà thương lượng qua a. Tô Cảnh hỏi thời điểm, Yayoi liền sẽ chuẩn bị xong thẻ ngân hàng đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh cầm điện thoại tra một lần bên trong kim ngạch. 1.400 vạn. Sau đó trực tiếp chuyển vào tài khoản của chính mình bên trong. Tốt, người có thể đi. Điện thoại của ta ngươi có thể nhớ kỹ. Tương lai nếu như gặp phải tình huống tương tự có thể tìm ta. Yayoi gật gật đầu. Nhìn một chút Nanami cùng Aoi. Sau đó quay người đi. Đêm qua tuy nhiên cùng Mã Tiểu Linh cùng giường chung gối. Bất quá lại cũng không có lộn xộn cái gì ý nghĩ. Bây giờ đối mặt Aoi cùng Nanami, Tô Cảnh ngược lại là đến hào hứng. Có vài nữ nhân, người thấy liền muốn ngủ nàng. Đó là một loại thuần túy sinh lý xúc động. Mà có vài nữ nhân, lại là ở mộng nồng thời điểm. Một cách tự nhiên phát sinh quan hệ. Đây chính là khác nhau a. Ở Aoi cùng Nanami trên người tiên tiết một phen. Tô Cảnh mới mang theo hai người thu thập đồ đạc sau đó đi Mã Tiểu Linh bên kia. Ở Mã Tiểu Linh căn phòng sát vách mở phòng gian. Để Nanami cùng Aoi ở lại. Mã Tiểu Linh còn chưa có trở lại. Tô Cảnh nghĩ nghĩ chuẩn bị đi y viện nhìn xem Akane Ayukawa. Akane Ayukawa sự tình cũng là phải giải quyết. Y viện phòng bệnh. Akane Ayukawa ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Takanori thoạt nhìn còn không có tỉnh. Nghe thấy thanh âm, Akane Ayukawa quay đầu nhìn lại. Vội vàng đứng dậy nói. Người có thể hay không để cho Sadako. Để Sadako cho Takanori tỉnh lại. Tỉnh lại thì có thể làm gì? Tô Cảnh tiện tay chuyển cái ghế. Ngồi ở bên cạnh, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể ở một chỗ sao? Vì sao không thể? Akane Ayukawa thấp giọng hỏi. Chưa quên ta trước đó nói cho ngươi à. Sự tình kết thúc về sau ngươi liền muốn cùng ta cùng đi Hong Kong. Đến lúc đó ngăn cách hai địa phương. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể ở cùng một chỗ. Đừng nghĩ nhường hắn cũng đi Hong Kong. Coi như vậy hắn bỏ được bỏ xuống tất cả. Ta cũng sẽ không để các ngươi tiếp xúc. Tô Cảnh thản nhiên nói. Vì sao? Akane Ayukawa không hiểu hỏi. Ta việc cần phải làm. Là ai đều có thể tiếp xúc. Biết đến sao? Huống chi ngươi làm việc cho ta. Lại hàng ngày cùng nam nhân khác mi lai nhãn khứ. Xin lỗi. Ta nhìn chướng mắt. Cho nên. Hoặc là. Các ngươi chia tay cùng ta hồi Hong Kong. Ta giúp ngươi an bài thỏa đáng. Hoặc là. Ta không quản ngươi. Dù sao chuyện lần này cũng là Mã Tiểu Linh sinh ý. Ta cũng không cùng ngươi nói cái gì quy củ. Nhưng là về sau như thế nào? Ta liền một mực mặc kệ. Tô Cảnh thản nhiên nói. Ngươi cái này cũng không khỏi quá không nói lý rồi a hát. Chẳng lẽ giúp ngươi làm việc người đều không cho phép yêu đương sao? Akane Ayukawa hỏi. Tô Cảnh nhún vai. Hoặc là nữ nhân của ta. Hoặc là độc thân. Chỉ đơn giản như vậy. ... Akane Ayukawa nhất thời im lặng. Nhìn thoáng qua hôn mê Takanori. Akane Ayukawa hít một hơi thật sâu nói. Nếu như ta đáp ứng ngươi điều kiện. Ngươi có thể để cho hắn tỉnh lại sao? Tô Cảnh không nói chuyện. Chỉ là từ tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong đem Sadako kéo ra. Vừa ra tới. Sadako ngược lại là yên tĩnh. Nhường hắn tỉnh lại. Tô Cảnh chỉ Takanori nói ra. Sadako gật gật đầu, cũng không nhìn thấy nàng làm cái gì. Takanori mí mắt đã nháy lên. Được, trở về đi, chờ ta trở lại Hong Kong lại xử lý chuyện của ngươi. Sadako biết điều như vậy, Tô Cảnh vẫn là rất hài lòng. Kỳ thật, Sadako sẽ biết điều như vậy. Một mặt là bởi vì cái này địa ngục hình phạt xác thực lợi hại. Một phương diện khác cũng là bởi vì Tô Cảnh thân phận. Có thể khống chế địa ngục. Coi như Sadako là cái lệ quỷ. Ở phương diện này tóm lại là sợ hãi. Dù sao Tô Cảnh đây chính là quan phương bối cảnh a. Ta ra ngoài chờ ngươi. Tô Cảnh nói một tiếng, quay người đi ra. Đối với Akane Ayukawa, Tô Cảnh xác thực không ý tưởng gì. Tuy nhiên xinh đẹp nhưng không bằng Ikunoyui còn có lực hấp dẫn. Bất quá Tô Cảnh là dự định để Akane Ayukawa tương lai phụ trách địa ngục. Hoặc là phương diện khác sự tình đây. Loại này thân phận, coi như không phải người của mình. Tô Cảnh cũng không khả năng để cho nàng còn có bạn trai. Huống chi, cái này cũng không tính là buộc nàng. Dù sao phía trước video tự sát, lại tăng thêm nàng siêu năng lực. Nàng lưu lại chỉ có thể càng phiền toái. Cũng chỉ là bởi vì điểm này. Cho dù là không tình nguyện, Akane Ayukawa cũng làm ra lựa chọn. Nửa giờ về sau, Akane Ayukawa đi ra, xem ra con mắt hơi đỏ lên. Hẳn là cùng Takanori nói đến. Đi thôi, Tô Cảnh nói một tiếng. Trực tiếp mang theo Akane Ayukawa hồi khách sạn. Lúc này Mã Tiểu Linh đã trở về. Cảnh sát bên kia tiền đại khái còn cần 3 đến 4 ngày mới có thể làm xong. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Nanami cùng Aoi. Hỏi một chút tình huống. Liền biết lại là Tô Cảnh nhặt hoa cỏ dại. Tô Cảnh vừa về đến, Mã Tiểu Linh liền lôi kéo Tô Cảnh nói. Hai người nữ sinh này, chẳng lẽ các nàng cũng cùng Akane Ayukawa một dạng có năng lực đặc thù? Không có a, Tô Cảnh lắc đầu nói. Vậy sao ngươi còn dự định đem các nàng mang về? Mã Tiểu Linh tức giận thấp giọng nói, ngươi chơi đùa còn chưa tính, còn muốn đem người mang đi. Tô Cảnh lắc đầu giải thích nói. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Các nàng không có tiền cứu mạng, vậy cũng chỉ có thể dùng người. Nếu như chỉ là một hai lần liền xong việc, vậy ta thua thiệt a. Ngươi còn thật không biết xấu hổ. Mã Tiểu Linh khẽ nói. Tô Cảnh yên lặng nói. Trách ta, ta cặn bã lâu như vậy ngươi cũng không phải không biết. Huống chi thông thiên các lớn như vậy, nuôi mấy người phụ nhân vẫn là đủ. Mã Tiểu Linh lắc đầu không biết nói cái gì cho phải. Nếu như, vẻn vẹn nếu như, Tô Cảnh không phải như vậy phong lưu mà nói. Có lẽ, bản thân sớm cùng hắn, tuy nói đã thành thói quen. Nhưng là mỗi lần Mã Tiểu Linh vừa mới cảm thấy bầu không khí không sai thời điểm, liền sẽ phát hiện Tô Cảnh lại tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tất nhiên muốn chờ cảnh sát khoản tiền kia còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Tiếp xuống cũng thì dễ làm. Lại mở một cái phòng cho Akane Ayukawa. Akane Ayukawa cũng trở về nhà một chuyến thu dọn đồ đạc. Về phần Tô Cảnh đây, vẫn là cùng Mã Tiểu Linh một cái phòng. Tuy nhiên Mã Tiểu Linh ngoài miệng nói nhường hắn đi mặt khác căn phòng. Cuối cùng vẫn là lưu lại. 3 ngày sau đó, Mã Tiểu Linh nhận được cảnh sát tiền thuê. Tô Cảnh để Lâm Quốc Đống an bài một chút máy bay. Đến thời điểm chỉ có 2 người. Lúc trở về lại trùng trùng điệp điệp. Trở lại Hong Kong, Mã Tiểu Linh liền trực tiếp hồi Linh Linh đường. Mà Tô Cảnh mang theo Nanami, Aoi, còn có Akane Ayukawa về tới Thông Thiên Các. Đi tới Thông Thiên Các, Nanami cùng Aoi trực tiếp bị chấn động đến. Ngay cả cảm xúc không tính quá cao Akane Ayukawa cũng là khiếp sợ không thôi. Lúc này, các nàng mới xem như trực quan ý tứ đến. Tô Cảnh thân phận cường đại cỡ nào? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.